Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuyền đến Hồng Vi. Hồng Viên là tài sản của nhà họ Chu, nhưng mấy năm trước không biết vì lý do gì, nhà họ Hứa cũng đã góp vốn vào đó. Hồng Viên khá đặc biệt, người đến ăn không phải là chính khách Bắc Bình thì cũng là cán bộ cơ quan, ngoài ra cũng đều là những người giàu có mới nổi, không có thực đơn và đặt chỗ trước, hoàn toàn dựa vào sự giới thiệu của người quen. Cũng thật trùng hợp, mọi người vừa đến, bà Chu đã nhìn thấy người quen. Bà cười không hề ngạc nhiên, như thể biết đối phương sẽ ở đây. Thằng nhóc này sao lại đến đây? Rảnh rỗi không có việc gì làm nên cháu qua đây cho cá trong ao ăn giúp gì? Hứa Bạc nghiêng người dựa vào cột, dáng người cao ráo, da trắng nõn, mắt một mí, trông rất thanh tú sạch sẽ. Anh Chí Thành, ánh mắt Hứa Bạc khẽ khựng lại, dừng lại trên người Diệp Tuyền, cười. Cô là cô Diệp phải không? Tôi nghe chị tôi nhắc đến cô rồi. Diệp Tuyền nhìn đối phương. Anh à, Hứa Bạc không biết cô đang giả vờ hay sao, bình thản. Tôi là Hứa Bạc, em trai của Hứa Nhàn. Diệp Tuyền hiểu ra gật đầu, mỉm cười. Em trai của bác sĩ Hứa, thì ra là vậy, chào anh. Ôi, Tiểu Bạc, sao cháu lại ở đây? Tiểu Bạc, lâu rồi không gặp cháu, thật sự càng ngày càng trắng trẻo rồi. Qua đây cho dì chịu xem nào. Mấy vị phu nhân phía sau nhìn thấy Hứa Bạc, đều thân mật gọi cậu ta đến. Sau khi Hứa Bạc đi, Diệp Tuyền liếc nhìn Tần Chí Thành. Sao vậy? Đối phương cụp mắt hỏi cô. Hứa Bạc có địch ý với em. Em đang suy nghĩ không biết có phải anh ta cũng thích anh không? Diệp Tuyền bình thản trêu chọc anh. Sếp Tần thật có phúc. Nam nữ đều mê. Cả hai chị em đều say đắm anh. Tần Chí Thành nghiêm túc sửa lại lỗi sai trong lời nói của cô. Chưa ai từng ăn được anh, chưa thể gọi là nam nữ đều mê. Diệp Tuyền hơi nghi ngờ. Cái gì gọi là chưa ai từng ăn được anh? Chẳng lẽ anh vẫn còn là trai tân? Không thể nào. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút về mấy lần hôn nhau. Toàn bộ đều là anh ta kiểm soát nhịp điệu. Thậm chí không tính là dịu dàng, rất có kỹ thuật. Xem ra, chắc không phải trai tân. Diệp Tuyền dùng vài giây bác bỏ sự nghi ngờ này của mình. Tần Chí Thành tất nhiên không biết vợ mình đang nghĩ gì trong đầu, ngược lại nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía trước. Hứa Bạc ở phía sau nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau một giây, thu lại ánh mắt, tiếp tục cười nói chuyện với các vị phu nhân. Bữa tiệc trưa vẫn như thường lệ, không thể nói là dở, nhưng cũng chẳng quá ngon, có cảm giác tinh tế nhưng thiếu hương vị đời thường. Lúc món chính được dọn lên, Bồi Bồi húp những sợi mì ít ỏi trong bát, đột nhiên nói giọng ngọng nghịu. Vị giống như món ăn khuya. Cả bàn kinh ngạc. Bà Triệu hỏi, ăn khuya gì vậy Tiểu Bồi Bồi? Là Tuyền mua cho cháu ăn khuya. Bồi Bồi nói, thơm lắm. Diệp Tuyền chỉ cười mỉm, không dám nói đó là món mì lòng heo 16 tệ một bát. Chủ quán nếu nghe thấy mì của mình được so sánh với món mì hơn 1.000 tệ một bát, chắc cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Hồng Viên chú trọng ẩm thực dưỡng sinh, các món ăn làm ra cũng chỉ cho thực khách ăn no 7 phần rồi lại dọn lên vài món tráng miệng bổ dạ dày. Món tráng miệng hôm nay lại có chút vị thuốc bắc, là cháo thuốc. Đây là món cháo hạt rẻ do đầu bếp chính của chúng tôi kết hợp với phương thuốc dưỡng vị mà cô Hứa gửi đến. Trong đó có 9 vị thuốc bổ dạ dày, tươi ngon mà không đắng, ngọt thanh mà không ngấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Hứa còn dặn dò, dạ dày của cậu chủ nhỏ không tốt, nên mỗi lần đến đều cần thêm món cháo này. Người phục vụ giới thiệu, mấy vị phu nhân đều đồng loạt hưởng ứng. Quả nhiên vẫn là Tiểu Nhàn chu đáo. Bà Chu cười, ai nói không phải chứ? Hứa Bạc nhướng mày, nhưng cười không nói gì. Gần như tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tuyền, mong đợi phản ứng của cô. Diệp Huyên ung dung uống hết bát cháo của mình, mỉm cười. Ngon lắm. Hứa Bạc bị phản ứng của cô chọc cười, khẽ hừ rồi quay mặt đi. Lúc này, dù Diệp Tuyền làm gì cũng sẽ bị đem ra so sánh với Hứa Nhàn. Vậy thì không bằng cô cứ tỏ ra vụng về đến cùng, nhường cho Hứa Nhàn sự vẻ vang này. Tần Chí Thành đặt bát của mình trước mặt cô, khẽ dặn dò. Ăn lúc còn nóng, Diệp Tuyền đã ăn no rồi. Được, Bồi Bồi ngẩn người, cũng làm theo điệu bộ đưa bát của mình cho Diệp Tuyền. Ăn lúc còn nóng, Tuyền, mọi người đều bật cười. Xem kìa. Tiểu Bồi Bồi của chúng ta biết quan tâm người khác ghê chưa? Không nói thì thôi chứ người lớn dạy dỗ tốt thật. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà chỉ biết học theo người khác thôi. cô xem kìa, học giỏi biết bao. Diệp Tuyền cong môi, xoa đầu Bồi Bồi. Cảm ơn cháu, Bồi Bồi. Bồi Bồi chống cằm, hai ngón út của bàn tay nhỏ bé bụ bẫm không nhịn được mà nhảy nhót lung tung, tâu toét cười tâu toét. Không có gì ạ, Hứa Bạc cũng cười. Cô Diệp thật là may mắn, có người dù làm bao nhiêu cũng chỉ là kẻ hầu hạ, còn cô thì được anh Chí Thành của tôi chiều chuộng như thế. Lời nói của anh ta đầy ẩn ý, mọi người đều biết là đang nói đến bát cháo của Hứa Nhàn. Anh Hứa nói quá lời rồi, nếu anh muốn uống, tôi cũng có thể nhường cho anh. Diệp Tuyền không mặn không nhạt nhìn cậu ta, đáy mắt lộ vẻ sắc bén không có ý định chịu thua. Hứa Bạc không để ý đến hành động của cô, ngược lại từ tốn quay đầu lại. Lúc nghe anh Chí Thành và cô Diệp ở bên nhau, tôi cũng khá kinh ngạc, bởi vì lờ mờ nhớ rằng nữ giám đốc dưới trướng anh Chí Thành này có bạn trai, cũng là trưởng phòng làm trong ngành y, hai người ở bên nhau 7-8 năm rồi phải không? Tôi còn tưởng đã kết hôn rồi, không ngờ. Lại ở bên anh Chí Thành, cậu ta cười khẩy, cũng không biết có phải là lời đồn bậy bạ bên ngoài không. Mấy vị phu nhân xung quanh liếc mắt nhìn nhau, ngửi thấy mùi hóng hớt. Bà Triệu, 7-8 năm, phu nhân biết chuyện này không? Bà Chu bình thản cười, tất nhiên là biết rồi, chẳng qua chỉ là yêu đương thôi, thời buổi này ai mà chưa từng yêu. Có gì mà phải ngạc nhiên? Hứa Bạc lắc đầu, dì Chu, dì sai rồi, yêu nhau 7-8 năm thì không còn là yêu đương nữa. Không khác gì đã kết hôn một lần, hơn nữa hình như mới chia tay với người đó chưa bao lâu đã ở bên anh Chí Thành của cháu rồi. Diệp Tuyền im lặng 2 giây, anh Hứa quả thật hiểu rõ về tôi, là tôi theo đuổi cô ấy. Tần Chí Thành đang múc cháo cho Diệp Tuyền bên cạnh đầu cũng không ngừng, giọng điệu vẫn ôn hòa tùy tiện như cũ nhưng lại mang theo chút áp lực khó nhận ra, khẽ nhướng mí mắt nhìn Hứa Bạc. Cậu có vấn đề gì à? Hứa Bạc khẽ ngẩn người. Em... Không có vấn đề gì thì im miệng, Tần Chí Thành ngắt lời. Có cần tôi kể hết những người bạn gái cậu đã yêu trong 7-8 năm qua không? Hay là kể về những người bạn không thể coi là bạn gái của cậu? Thân thể Hứa Bạc hơi ngồi thẳng dậy. Anh, đừng mà, em chỉ tò mò hỏi thôi. Anh làm gì mà moi móc chuyện cũ của em vậy? Động tác múc cháo của Tần Chí Thành vẫn không dừng lại. Lấy chị dâu cậu ra làm trò đùa, rảnh rỗi quá à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự rảnh như vậy, thì cút vào bếp sau xào rau đi. Lời nói của anh khiến cả phòng im lặng. Lần đầu tiên Hứa Bạc nghe thấy hai từ chị dâu, từ miệng Tần Chí Thành, cũng có nghĩa là anh đã thừa nhận vị trí của Diệp Tuyền. Không phải bạn gái, mà là bà Tần tương lai. Hứa Bạc khẽ nắm chặt tay, vẻ mặt không thay đổi, cười khẩy. Là em nói sai, anh đừng giận, em xin lỗi. Người nên chấp nhận lời xin lỗi của cậu hình như không phải là tôi. Tần Chí Thành mặt không cảm xúc. Hứa Bạc giàn xuống chút vẻ thoải mái cuối cùng, nghiêm túc xin lỗi Diệp Tuyền. Cô Diệp, xin lỗi, tôi không nên bất lịch sự như vậy. Diệp Tuyền cười nhạt, tôi sẽ không nói không sao, bởi vì quả thật có sao, anh cũng quả thật có chút bất lịch sự. Nhưng tôi sẽ không tính toán nữa, anh là em trai của Chí Thành, sau này, cũng là em trai của tôi. Hòa thuận chung sống. Nếu thật sự không thích tôi, cũng tốt nhất là không gây chuyện với nhau. Hứa Bạc cúi đầu, mí mắt khẽ giật nhẹ. Cách chương.